Vạn biến hồn đế, chương 248, bát tinh tụ mệnh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ sau khi vượt qua hồn thần, vũ thần, pháp thần, siêu thoát, siêu phàm, siêu thần, tái tạo, hư vô, loạn tượng, hồng hoang, viễn cổ, chấn thiên, thế thần, chuẩn thần, chân thần, thần vương, thần đế, sáng thế, chân tướng, tức là nàng đã biết nguyên nhân tại sao mà mấy người đó biến mất. Hắn ánh mắt chăm chú, không muốn bỏ lỡ bất cứ từ nào nàng ấy sắp nói ra. Thứ khiến các nàng biến mất bởi các nàng vốn là cùng một người. Thiên Tiếu nói chuyện một mình, vẻ mặt siêu cấp kinh ngạc. Là một người, sao có thể như thế được? Băng Mị vẻ mặt tươi cười. Ta đoán rằng ngươi rất kinh ngạc, tuy nhiên đây chính là sự thật, mẹ của bốn người này thực ra cũng là một người. Bọn họ thực ra chỉ thực hiện một nghi thức gọi là bát tinh tụ mệnh thuật. Từ đây là một thời gian dài để giải thích cho Thiên Tiếu rõ ràng về bát tinh tụ mệnh thuật được thi triển bởi hai người có huyết thống liên hệ chặt chẽ với nhau. Một người có tu vi tái tạo cần thăng cấp lên hư vô, người còn lại sẽ là hồng hoang lên viễn cổ. Trận pháp khổng lồ sẽ phân tách linh hồn của hai người thành 8 mảnh tái sinh thành quan hệ giống như bình thường. Lý Nhã Lan và Lý Nhã Kỳ cũng biến mất, đồng nghĩa với việc hai người kia quan hệ là mẹ con. Khi thu lại trận pháp thì trải nghiệm của những linh hồn kia sẽ quay lại, đánh lừa thiên đạo để vượt qua tâm ma và thiên kiếp một lượt. Ngoài ra bát tinh tụ mệnh thuật còn đánh cắp huyết mạch và năng lực của bốn cái người được tạo ra từ linh hồn. Đây là một trò ăn gian trắng trợn nên đương nhiên phải bị xóa đi, phần lớn ký ức từ linh hồn khi trở về cũng sẽ bị xóa bỏ, tuy nhiên họ hiện tại đã coi như thành công. Băng Mị cúi đầu, quảng cáo, hơi buồn cho ngươi, nhưng ta đã xác thực chắc chắn lại chuyện đó, nhờ cha ta khai ân nên ta đã chứng kiến được một số chuyện trong quá khứ. Ví dụ như ngươi có tưởng tượng được rằng bốn người mẹ của mấy cô nàng kia đều mang thai họ khi khoảng 20, sớm trễ gì thì cũng chỉ khoảng 3 tháng. Đến đây thì Thiên Tiếu cảm thấy có chút khó hiểu, làm sao để có thể đảm bảo mang thai trong cùng một thời gian. Điều này khá là vô lý, thậm chí còn chưa chắc gì đã kiếm được người yêu vào thời điểm đó, nghĩ thôi đã cảm thấy khó hiểu rồi. Chắc ngươi đang nghĩ làm sao bọn họ mang thai cùng lúc được chứ gì, thực ra trong một khoảng thời gian rất ngắn cái nhân cách chủ đạo sẽ thức tỉnh. Bọn họ sẽ chọn một mục tiêu, sau đó chỉ cần một giọt máu và một sợi tóc là đủ rồi, còn lại thì bọn họ hoàn toàn chẳng cần đến nam nhân. Ngươi có thể không ngờ tới nhưng chính Lý Nhã Lan khi thức tỉnh nhân cách kia đã báo cáo thông tin khiến cho người yêu của nàng lộ tẩy. Cuối cùng khi nhân cách kia ngủ say thì nàng cũng không cần lo lắng làm lộ bí mật rằng chỉ cần nam nhân muốn chạm tới điểm mấu chốt sẽ toi đời. Thiên Tiếu bắt đầu cảm thấy vô lý bởi chính hắn đã ngủ với bốn người rồi, La Sơn Thúc Thúc cũng thường xuyên ngủ với vợ. Thế thì tại sao lại có chuyện như thế được cơ chứ, có điểm nào đó không hợp lý trong câu chuyện này? Băng Mị tiếp tục nói, ta đã xem qua ký ức của bọn họ rồi, tất cả đều chưa từng làm chuyện kia với chồng, La Sơn Thúc Thúc thì trong lòng chỉ có cha ngươi. Huyền Vũ Vương Thẩm Đằng thì thực ra thích Nam Phong, bạn cờ cũng là người hắn yêu thích. Còn cha của Dạ Nguyệt đã bị hãm hại dẫn đến mất khả năng làm chuyện kia từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì lý do gì mà ngươi có thể xuyên qua phong ấn, ngủ 4 trong số 8 phần linh hồn, tuy nhiên ngươi phải cẩn thận bởi nam nhân của người mẹ sẽ thịt ngươi. Còn cô con gái kia nếu có vị hôn phu thì họ cũng sẽ rất vui vẻ nếu được phanh thây kẻ đã cắm sừng mình. Có thể ngươi cũng đừng quá lo lắng làm gì, bọn họ họ chẳng nhớ được chi tiết đâu, vì ngươi mà ta phải quỳ xuống xin cha xóa phần ký ức của họ. Tuy không phải toàn bộ nhưng cũng vừa đủ để họ không tìm ra chúng ta được, trừ khi họ tình cờ ghé tới Thiên Vương Tinh gặp lại cảnh vật quen thuộc. Quảng cáo, hình ảnh tới đây cũng kết thúc, khi nào tới Nguyệt Thần Cung hắn ta sẽ tìm cách liên lạc với nàng để có thể nói rõ ràng hơn. Tuy nhiên rõ ràng là hắn có thể đang bị vài cái cao thủ siêu cấp nhắm tới, thế nên hắn sẽ phải tìm hiểu thêm về chuyện này, tìm ra thân phận của hai người đã sử dụng bát tinh tụ mệnh thuật sớm nhất có thể. Ngoài ra trong quá trình này hắn ta tuyệt đối không để họ tìm ra thân phận của mình, chắc chắn đối phương kiểu gì cũng tìm hắn. Bọn họ nếu có ý xấu thì hắn nhất định sẽ xong đời, như thế hắn chỉ có thể âm thầm tìm kiếm một mình với sự giúp đỡ của một ít người tin tưởng được. Thiên Tiếu chỉ cần để lộ ra một chút cũng có thể trở thành manh mối để họ tìm ra hắn, bọn họ ngược có thể tiến hành tìm kiếm rầm rộ. Nếu họ dùng tay sai của tay sai thì việc truy vết sẽ rất khó khăn, thậm chí là vô vọng với Thiên Tiếu. Lợi thế duy nhất của Thiên Tiếu là biết được bọn họ có tu vi gì, ngoài ra chẳng có thêm chút lợi thế nào cả. Biết họ tu vi gì để có thể khoanh vùng đối tượng, phải là mẹ con, có tu vi tương tự như gợi ý của Băng Mị, trùng lập có thể nhiều nhưng còn đỡ hơn chẳng biết gì cả. Với lại theo hiểu biết của Thiên Tiếu thì khi bốn người là mảnh ghép của một người thì sẽ mang những nét đặc trưng. Nếu có thể nhìn thấy mặt của bọn họ thì sẽ rất nhanh tìm ra được bọn họ là ai, tiến vào Nguyệt Thần Cung sau đó tìm cơ hội sau vậy. Ở bên ngoài thuyền, La Hoàng với Lý Chiêu Hoàng đứng với nhau từ rất lâu rồi nhưng hai người bọn họ chẳng ai nói cái gì cả. Mãi đến lúc này Lý Chiêu Hoàng mới lấy hết dũng khí của mình rồi nói. Ta từng rất thích ngươi đấy, ngươi có biết không La Hoàng? Bị ngươi gián tiếp từ chối mấy lần nhưng ta chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. La Hoàng quay sang nhìn nàng vẻ mặt bình thản. Ta có người thích rồi, với lại ngươi chắc cũng đã thích người khác rồi nên mới nói với ta những lời này. Nếu ta đoán không lầm thì là Thiên Tiếu học đệ nhỉ, hắn ta là một nam nhân có sức hút vô cùng to lớn, ngươi thích hắn cũng là chuyện bình thường. Lý Chiêu Hoàng vén tóc của mình sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ quảng cáo. Cũng không phải là thích lắm, chỉ là có chút chuyện nên tới với nhau, hắn cũng tốt nên ta rất có thiện cảm với hắn. Chính vì thế ta muốn nói chuyện với ngươi, muốn cho ngươi biết hóa ra ta không thích ngươi nhiều như ta nghĩ. La Hoàng nhìn về phía xa xa rồi nói. Chúc mừng ngươi đã tìm được hạnh phúc, ta hôm qua cũng mới tỏ tình thành công với Cầm Tử Vân, sau này khi trở về Thiên Vương Tinh chúng ta sẽ thành hôn. Kết quả là dường như chúng ta đều đạt được thứ mình muốn, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ tiếp tục diễn ra. Tình tay ba giữa ba người này cũng có vài người biết tới, không nghĩ tới một ngày mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghĩ dễ dàng nhưng La Hoàng thấy không phải, trong đầu hắn tưởng tượng về ngày hôm qua. Ta đồng ý, Cầm Tử Vân đồng ý dễ dàng, tuy nhiên nàng cũng nói cho hắn biết một bí mật, đáng nhẽ nàng đã chết rồi. Chính Băng Mị đã cứu nàng nên sinh mệnh nàng thuộc về người ta, hắn muốn lấy nàng làm vợ thì phải chấp nhận làm đầy tớ cho Băng Mị. Hai người đều có chung nguyên tắc, sau cùng cả hai đều đồng ý trở thành thuộc hạ trung thành dưới trướng của Băng Mị. Mất đi một phần tự do để đạt được hạnh phúc, đây hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt với một người không thích ràng buộc như La Hoàng. La Hoàng thì thầm, gió thu chiều chiều vẫn thổi, nam nhân đã quyết không hối, cách chương.